Huyền học thiên sư lại vào nghề chỉ nam. Tác giả, Hữu Trích Bàn Đầu Ngư. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, con rối ngũ, cùng với nói là chùa miếu. Chẳng nói, này đồ chơi càng như là một gian từ đường. Từ đường nhìn qua tựa hồ mấy hôm không có người quản lý. Mái hiên hạ kết tơ nhện, cửa sổ đều có bất đồng trình độ rách nát, liền trên vách tường nước sơn đều rơi được không sai biệt lắm. Còn chưa đi gần, kia cổ sặc người mùi liền xa xa truyền đến. Huân được Lý Kham Ngôn chạy nhanh che cái mũi. Mái hiên phía dưới buộc lại một chuỗi chuông gió. Nhìn qua không biết là dùng cái gì động vật xương cốt thủ công mài. Xương cốt bị mài được sâm bạch quang trượt. Trung gian chuỗi khổng, một người tiếp một người liền ở cùng nhau. Ở mô thượng vĩnh vô ngừng lại phát ra tiếng vang. Lý Kham Ngôn tò mò vươn tay. Muốn đi lấy một chuỗi chuông gió xuống dưới xem cái cuối cùng. Bị Lục Kiến Thâm một tay ngăn lại. Đừng đụng, nàng lớn tiếng ngăn lại. Lý Kham Ngôn liền phát hoảng. Sao, như thế nào? Hắn ngượng ngùng đem móng vuốt lùi về đến. Hỏi, Lục Kiến Thâm nhắm chặt mắt. Thứ này thượng bám vào oán khí quá nặng. Người tu vi không cao. Đụng không ưu việt oán khí. Lý Kham Ngôn không hiểu gãi gãi đầu. Chính là mấy chuỗi chuông gió mà thôi. Có thể có bao lớn oán khí. Có lẽ, làm cái này chuông gió xương cốt. Căn bản là không là đến từ cho động vật. Lục Kiến Thâm nhìn không hề có cảm giác Lý Kham Ngôn. Đem lời nuốt trở về trong bụng. Vẫn là trước đừng nói ra. Đỡ phải dọa đến hắn. Thẩm Ngộ hiển nhiên không có nàng phần này săn sóc. Hắn nói thẳng nói. Ngươi không thấy ra cái này chuông gió là dùng người cốt chế thành. Lý Kham Ngôn dục dịch tay chớp mắt cương ở nơi đó. Hắn nuốt nước miếng, người cốt, này tiệt tiệt bạch cốt thượng tử khí cùng oán khí như phụ cốt chi giỏi gắt gao bám vào mặt trên. Lục Kiến Thâm năm đó đi theo sư phụ vào Nam ra Bắc. Gặp qua có đại tướng quân chiến thắng quân địch sao? Cầm chết đi quân địch đại tướng đầu lâu làm thành chén rượu đựng quỳnh tương ngọc dịch dùng để uống. Này chuông gió thượng oán khí cùng cốt chén thượng không có sai biệt. So với sao còn muốn sâu nặng, như nghĩ độ hóa, không thiếu được muốn phí không ít khí lực, có thể có như vậy oán khí. Chỉ sợ là bị người rõ rõ ràng đế bào lấy cốt. Tận mắt thấy trong thân thể xương cốt bị người đào ra. Kia một khắc sợ hãi cùng thống khổ, mới có thể nhường oán khí thật lâu không tiêu tan. Lục Kiến Thâm một chân đá văng từ đường đại môn, cửa này rách nát cũ kỹ, phát ra chi nha vang nhỏ, như là cái cúi xuống lão nhân ở thống khổ rên rỉ. Lý Kham Ngôn đều sợ chỉnh quạt đại môn trực tiếp đến rơi xuống. Môn vừa mở ra, đập vào mặt mà đến chính là một cỗ dày đặc buồn thối vị. Ngay cả là ban ngày ban mặt, từ đường cửa sổ quan được nghiêm nghiêm thực thực, chỉ có rất nhỏ ánh mặt trời hội thấu tiến vào. Nơi này hoàn cảnh như trước mờ tối. Lý Kham Ngôn bị nghẹn đến híp mắt liền ho vài tiếng. Rất khó khăn bình phục hô hấp, hắn dương mắt nhìn lên, chỉ một mắt liền nhường hắn sợ tới mức rút lui một bước lớn. Một tiếng thét chói tai đổ ở cổ họng, Lý Kham Ngôn xác định, liền tính nhường hắn lại bị nữ yêu bắt trở về cạo chọc. Hắn cũng không nghĩ tiếp tục ở nơi này dẫn đi, từ đường hai bên cùng trước nhất bưng kia một loạt xếp trên giá. Bày không là tầm thường tổ tiên bài vị, lại càng không là cung phụng Phật tượng, mà là bày đầy một cái chỉ mập mặt oa nhi, mỗi chỉ oa nhi mặt bị bóp mỗi người đều có đặc điểm. Rõ ràng cùng người sống bộ dáng một trời một vực. Cố tình làm cho người ta cảm thấy, phảng phất thực sự cái này tiểu hoa nhi ngồi ở ngươi trước mặt giống như. Mà bọn họ lớn nhất giống nhau chỗ chính là đều bị bôi lên cười to môi đỏ mọng. Một đám hướng ngươi khóe miệng cười, nhưng mà ở loại địa phương này, loại này khuôn mặt tươi cười cũng không sẽ làm người cảm thấy chọc thú. Tương phản chỉ biết cảm thấy vẻ sợ hãi. Cái này hoa nhi là dùng đồ sứ làm. Có chút giống bất đạo ông ý tứ, môn bị mở ra, bên ngoài gió thổi tiến vào, khuôn mặt tươi cười oa nhi cũng tùy theo lung lay thoáng động. Như là một cái không cẩn thận, sẽ từ trên kệ đến rơi xuống té cái nát như, búp bê ngồi ở Lý Kham Ngôn trên bờ vai, nàng hai mắt đăm đăm, như là đã choáng váng. Từ Đường trong khuôn mặt tươi cười oa nhi số lượng không nhỏ. Lục Kiến Thâm qua loa lườm một mắt, ít nhất cũng phải có thượng trăm chỉ. Lý Kham Ngôn yên lặng đứng ở cửa, chết sống không chịu lại hướng bên trong đi. Hắn trên vai búp bê ngược lại so với hắn càng gan lớn chút. Trầm Mặc nhảy xuống, đi theo Lục Kiến Thâm chân bên. Lục Kiến Thâm cùng Thẩm Mộ ở Từ Đường trong quấn một vòng. Mà tại đây một loạt xếp cái giá sau lưng, thế mà còn quỳ hai người, càng chính xác ra, hẳn là hai cụ hài cốt. Hai người này sinh trước phải là một nam một nữ, bọn họ xương cốt hoàn chỉnh, không có quả thật, rộng lùng thùng dây thường hệ ở bọn họ cổ tay thượng. Kỳ quái, Lục Kiến Thâm lẩm bẩm nói. Thẩm Ngộ quay đầu xem nàng, như thế nào, không có giòi bọ, cũng không có thịt thối, không là rất kỳ quái sao? Lục Kiến Thâm nói, lại nói, đó là thị trường trong đồ tể đã đao cạo thịt, cũng cạo bất thành hai người này xương cốt sạch sẽ. Thẩm Ngộ đạo. Vẫn là có biện pháp, ta từng nghe nói cao nguyên thượng một loại hình trách, là đem có tội người quần áo gạt đi, buộc này tay chân, quanh thân bôi đầy mật ong, lại đem để ở trống trải trên đỉnh núi, nhậm đói khát kên kên đem phân mà thực chi, đợi nửa tháng sau. Lại đi trên đỉnh núi thu lại này thi cốt, bảo quản sạch sạch sẽ sẽ, một tia da thịt đều sẽ không cho người nọ thừa lại. Lục Kiến Thâm ngoặc kép chấm chấm, còn có loại này thao tác, nàng quyết định tháng này nội, nàng là sẽ không lại nghĩ đụng theo mật ong có liên quan đồ ăn. Ta kiến thức thiển cận, có lẽ còn có bên phương pháp cũng chưa biết. Thẩm Ngộ bổ sung thêm. Ta chính là thuận miệng một đoán, Lục Kiến Thâm. Không không không, tổ trưởng ngài thật đúng là rất khiêm tốn. Hai người đang nói chuyện, chỉ nghe thấy phía trước truyền đến một tiếng giòn vang, như là có cái gì vậy ngã ở trên đất. Lục Kiến Thâm cùng Thẩm Ngộ liếc nhau, vội chuyển tới Từ Đường phía trước, liền trông thấy một cái khuôn mặt tươi cười oa nhi đánh rơi trên đất. Sứ trắng bị té thành tốt lắm mấy mảnh, mà Lý Kham Ngôn còn duy trì bước lớn về phía trước. Hai tay giơ cao tư thế, Lý Kham Ngôn vội la lên, nàng đến rơi xuống tốc độ quá nhanh, ta chưa kịp tiếp được. Lục Kiến Thâm, ngoặc kép chấm chấm, người có phải hay không đã quên, người tu hành, đại có thể dùng thuật pháp trước đem nàng định ở tại chỗ, mà không là ngốc hồ hồ thân thủ đi tiếp. Lý Kham Ngôn miệng dương dương, hắn buồn nản cúi đầu, có lỗi với ta sai rồi, đều do hắn học nghệ không tinh. Thẩm Ngộ ngồi trên mặt đất, hắn nhặt lên trong đó một khối vỡ vụn mảnh sứ, này mặt trên còn dính không ít bột trạng gì đó, hiển nhiên là ở oa nhi làm thành trước đã bị rót ở bên trong. Bây giờ khuôn mặt tươi cười oa nhi vừa vỡ, cái này bột cũng liền rớt đi ra, ngươi tới xem này. Thẩm Ngộ sườn mặt đối Lục Kiến Thâm nói. Như thế nào? Lục Kiến Thâm đi qua, tiếp nhận trong tay hắn mảnh sứ. Nàng phân biệt một hai sau, đè thấp mắng một câu thô tục, Lý Kham Ngôn đánh bạo đi qua, có cái gì không đúng sao? Này không là tầm thường bột hoặc là bẩn đồ vật. Lục Kiến Thâm hít sâu một hơi. Nàng thần sắc phức tạp nói, mà là người ở đốt cháy sao? Lưu lại cho cốt, ta liền thao. Lý Kham Ngôn ngạc nhiên nói, bao lớn cừu, nếu đặt ở bên ngoài. Loại này thực hiện nhiều nhất chính là thả cho cốt địa phương kỳ quái điểm. Có thể mà thôn tập tục bất đồng, nơi này rõ ràng chú ý là lưu toàn thi vào táng. Hỏa táng đối bọn họ tới nói, không thể nghi ngờ là ở người chết sau lớn nhất không tôn trọng. Mặc dù là chết, cũng không thể an bình, hồn phách vô pháp đầu thai chuyển thế, chỉ có thể trên thế gian lưu lại, nhận hết khổ sở. Thẩm Ngộ nhìn về phía đầy Từ Đường khuôn mặt tươi cười oa nhi. Khác trong những này đầu, cần phải cũng trang này, nhiều như vậy oa nhi, này được đốt bao nhiêu người. Lý Kham Ngôn trợn mắt há hốc mồm. Nơi này liền như vậy điểm đại, có cái gì sự, không ra một ngày, đánh giá toàn thôn đều nên truyền khắp. Ta cũng không tin trong thôn người thanh thanh bạch bạch liền tính không biết búp bê sứ trong có. Cái gì? Kia phía sau đầu lâu cái giá ni, chẳng lẽ cũng không có người trông thấy? Hắn nhớ tới địa phương thôn dân xem bọn hắn cái kia ánh mắt. lúc đầu chỉ cảm thấy không hiểu hòa khí phẫn, hiện tại nghĩ đến, cũng là một trận sợ. Lục Kiến Thâm nói, ta cũng không tin, Tôn Tiêu người này nhìn còn bình thường. Có thể hắn dù sao đã ở trong thôn ngây người lâu như vậy. Không biết cùng việc này có không có quan hệ, Lý Kham Ngôn chần chờ nói. Chúng ta đêm nay, còn phải đi về ở sao? Trời sắp tối rồi, đương nhiên là phải đi về, Lục Kiến Thâm nói. Chẳng lẽ ngươi còn tưởng ở tại chỗ này qua đêm? Lý Kham Ngôn điên cuồng lắc đầu. Thẩm Ngộ đầu ngón tay vừa truyền. Trên đất mảnh nhỏ trong khoảnh khắc biến mất vô tung vô ảnh. Một cái giống mô giống dạng khuôn mặt tươi cười oa nhi xuất hiện tại cái giá thiếu hụt trên vị trí. Tốt lắm, chúng ta đi thôi, Lục Kiến Thâm hướng hắn gật gật đầu. Đoàn người đi tới cửa, chỉ có cái kia búp bê như trước đứng ở nơi đó. Ngửa đầu nhìn những thứ kia cái giá, vẫn không nhúc nhích, Lý Kham Ngôn đem nàng nhắc đến ném hồi trong bao. Đi rồi, thực tính toán ở chỗ này lưu một đêm a. Tuy rằng đều kêu oa nhi, người cùng các nàng dài được lại không giống như, không là đồng nhất cái giống. Đừng nhìn a, đổi ở lai lịch thượng. Búp bê sớm theo Lý Kham Ngôn đấu võ mồm, hiện tại lại không rên một tiếng. Yên tĩnh giống như nàng thật sự cũng chỉ là một cái phổ thông búp bê. Ba người theo lai lịch trở về đi đến, mặt trời chiều ngã về tây. Lửa đỏ thái dương bắt tại chân trời, trong ruộng lúa nông mọi người xem ra là đã sớm đi trở về. Trên đường lại khôi phục bọn họ ngày hôm qua đến khi yên tĩnh. Nếu không là ban ngày trong chứng kiến, Lý Kham Ngôn cơ hồ đều phải cho rằng hắn đến chỗ này căn bản chính là cái không người hoang thôn. Bọn họ đẩy cửa vào nhà thời điểm, Tôn Tiêu đang ngồi ở bên cạnh bàn chờ bọn hắn, trên bàn bày đầy nóng hầm hập đồ ăn. Gặp người đã trở lại, Tôn Tiêu mặt mang ý cười đứng lên, nói, có thể tính đã trở lại, ta còn sợ các ngươi nhân sinh không quen, tìm không ra lộ ni, đang nghĩ tới có phải hay không nên đi ra tìm xem Monster ta nơi này đến cùng là ở khe núi ao. Bên trong, thiên lại mau đen, luôn là không thuận tiện, các ngươi muốn xem sơn xem nước, vẫn là tận lực chọn ban ngày đi. Trời tối vạn nhất ra cái gì sự, ta không có cách nào khác bàn giao a. Tôn Tiêu một bộ lòng nhiệt tình vì bọn họ lo lắng bộ dáng. Hắn chỉ trên bàn đồ ăn, mau nhìn, cố ý nhường mẹ ta cho làm, đều là trong núi món ăn thôn quê đốt thịt đồ ăn. Mùi vị cần phải không tệ, còn tưởng các ngươi lại không trở lại, phải cầm bếp thượng nóng, miễn cho lạnh không thể ăn, hoàn hảo. Các ngươi có thể tính vượt qua, mau nếm thử. Hợp không hợp khẩu vị, Lục Kiến Thâm giả bộ khốn đốn ngáp một cái. Nàng yếu ớt hướng ghế tựa ngồi xuống, oán giận nói, này lộ cũng thật đủ mai chân, đi rồi cả một ngày, nhưng làm ta mệt muốn chết rồi. Không được, ta phải trở về nằm một lát. Đúng rồi, tổ trưởng, ta nhớ được ngươi dẫn theo thuốc dán đến đi. Mau giúp ta tìm xem đi, Thẩm Ngộ khóe miệng khẽ nhếch. Ứng thanh tốt, nha, Tôn lão sư, chúng ta hôm nay thật sự là mệt mỏi. Thời điểm không còn sớm, không bằng ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi. Chúng ta không có chuyện gì, liền không phiền toái ngươi, Lục Kiến Thâm thành khẩn nói. Tôn Tiêu ứng thanh tốt, lại thân thiết vài câu, liền mang theo cái giỏ đi rồi. Hắn vừa đi, Lý Kham Ngôn thẳng rất phía sau lưng mới lỏng xuống dưới. Hắn châm chọc nói, không biết vì sao, ta hiện tại trông thấy hắn kia khuôn mặt, trong đầu không hiểu khiếp sợ được hoảng. Lý Kham Ngôn ngồi vào bên cạnh bàn. Cầm đũa gảy loạn một chút trong mâm đồ ăn, này thịt nhìn ngược lại rất hương, ngươi hôm nay nhìn nhiều như vậy. Sẽ không sợ này cái gọi là món ăn thôn quê không là tầm thường động vật. Mà là, Lục Kiến Thâm cố ý dừng một chút, Lý Kham Ngôn cầm đũa tay cứng đờ. Lục, ngươi đừng dọa ta, Lục Kiến Thâm mỉm cười. Chỉ đùa một chút, muốn thật sự là thịt có vấn đề. Ngươi đã quên, ngươi hôm nay buổi sáng còn cắn mấy cái thịt heo bao ni. Cũng không kém này, đói bụng liền nhanh ăn đi, Lý Kham Ngôn yên lặng buông trong tay chiếc đũa. Hắn quay đầu xông vào nhà xí. Chỉ chốc lát sau, liền nghe thấy bên trong truyền đến nôn mửa thanh âm ni. Lục Kiến Thâm vẻ mặt vô tội. đánh nước ấm đơn giản rửa mặt sau. Lục Kiến Thâm hồi phòng hợp áo nằm ở trên giường. Nàng trợn tròn mắt, nghiêng người nhìn về phía ngoài cửa sổ tối đen màn đêm. Hoàn toàn không có buồn ngủ ý tứ, thẳng đến ca đêm thời gian, quen thuộc ca dao thanh từ xa lại gần, xa xa truyền đến, Lục Kiến Thâm lập tức theo trên giường ngồi dậy. Nàng đứng ở bên cửa sổ, trong tiểu viện như trước là tối hôm qua trông thấy đám kia hài đồng. Bọn họ vẫn như cũ ở làm cái kia trò chơi. Chẳng qua lần này, quấn ngoại vòng chạy nhanh, lại thay đổi một người. Lục Kiến Thâm đẩy ra cửa sổ cữu, cánh tay một chống đỡ, nhảy tới ngoài cửa sổ, bước lớn hướng hài đồng nhóm bên cạnh đi đến. Bến cân vớt, hết chương.